Lan trưởng lão phản ứng tương đối bình thường, thật giống như nàng đã sớm biết được Trúc trưởng lão một loại thực lực chân chính, chẳng qua là nhìn về phía Trúc trưởng lão ánh mắt mấy phần mê ly, giống như là lâm vào trong trầm tư. Chân mày Hách Liên Tử Phong kéo lên, bản thân hắn xuất quan tới nay, đụng chạm qua đối thủ cường đại nhất thì phải nói đến Long Vương Long Hậu, song nhưng cao thủ loài người hắn gặp qua, Trúc trưởng lão trước mắt tất nhiên là cao thủ lợi hại nhất. Phán đoán của hắn là chính xác, đối phương có ý giấu giếm thực lực của mình, thâm tàng bất lộ. Chẳng qua là giờ phút này, không biết vì duyên cớ gì, hắn đột nhiên bộc phát, không hề ẩn tàng nữa. Loại này người sở trường giấu giếm là khó đối phó nhất, bởi vì hắn nhẫn nại cùng thiên về giấu giếm, thường thường sẽ làm cho suy nghĩ ngươi bị mê hoặc, không cách nào phán đoán rõ ràng mưu đồ chân thực của hắn. Cho nên, đối phó người như thế, biện pháp tốt nhất chính là một kích đánh chết đi, không để cho đối phương có bất kỳ chỗ trống đùa bỡn lừa gạt. Ngươi là đang khiêu chiến tính nhẫn nại của bổn tòa ư? Từng đạo song âm từ trong mũi Hách Liên Tử Phong hừ ra, hắn vừa ngăn cản đợt tấn công của kiếm linh, vừa hóa tay làm kiếm, từ đầu ngón tay phun ra từng đạo huyền khí, gần như là cắt hư không, đánh về phía Trúc trưởng lão. Không tốt! Trúc trưởng lão thầm hô một tiếng, một đường vội vàng thối lui. Trước một khắc hắn còn đang tại chỗ, sau một khắc thân ảnh của hắn liền biến mất, chờ khi xuất hiện lại, người đã đến góc tường đại điện. Ùm ùm trong đại điện, có một cái cột lớn sơn hồng bị chém một nhát, dấu vết còn hiện ra ảo ảnh, rồi vỡ vụn. Tất cả mọi người tại chỗ đều hút một hơi lãnh khí, không thể tưởng tượng nổi nhìn từng đạo huyền khí sắc bén kia, đem cây cột đánh trúng nát bấy. Khi bọn hắn thấy một đạo huyền khí trong đó lấy góc độ gian trá, tiếp tục đánh úp về phía Trúc trưởng lão, thanh âm không khí hút càng thêm nồng đậm. Sư phụ Trúc trưởng lão ong ong ong ong. Trong hư không, xuất hiện một đoàn ong nhỏ màu trắng, chi chít. Bọn chúng phe phẩy hai cánh, ở trong lúc vô tình tạo thành một đạo phòng ngự. Suy, suy, suy, suy. Một nhóm ong nhỏ màu trắng tiếp theo một nhóm tiêu vong ở trong huyền khí. Trước lúc huyền khí sắp đến thân Trúc trưởng lão, lực lượng của nó đã bị bầy ong cắt giảm đến hiệu lực thấp nhất. Trúc trưởng lão rút kiếm, vũ động kiếm hoa, làm ra phản kích mạnh mẽ. Kiếm thuật một khi thi triển, cả đại điện nhất thời một cổ âm khí bao phủ, kiếm quang toát ra vô số quỷ tích, giống như lưới đánh cá tung hướng Hách Liên Tử Phong. Mọi người phảng phất thấy được ánh sáng ngọc pháo hoa, ở giữa bầu trời đêm hè tươi đẹp nở rộ, thân ảnh Trúc trưởng lão phiêu giật ở giữa không trung như ẩn như hiện, cùng với hắn chính là kiếm quang kinh diễm vô cùng, hắn giờ phút này, như tiên như thần quá bộ thế gian. Hắn chẳng những mượn lực lượng ong trắng ngăn cản được một kích tới của Hách Liên Tử Phong, còn có dư lực thi triển ra kiếm thuật kinh diễm như thế, làm ra phản kích. Ngay cả bản thân Hách Liên Tử Phong cũng không khỏi không đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ, lưỡng cường tương tranh, đất rung núi chuyển, băng tuyết phong hoàng. Trong đại điện, có người âm thanh kích động, hét lớn. Vân Trung Thiên khó có thể tin nhìn chằm chằm từng chút ong trắng xuất hiện vô căn cứ, hoài nghi có phải mình sinh ra ảo giác hay không. Băng tuyết phong hoàng, đây tuyệt đối là băng tuyết phong hoàng, cùng nguồn gốc với thú sủng của mình. Trong ấn tượng của hắn, cõi đời này giống hắn, có thể thuần phục băng tuyết phong hoàng, trở thành thú sủng của mình. Không có người như hắn, chỉ có. Hắn vọt lên một chút lao ra mấy bước, gắt gao ngó chừng người nọ đang phiêu du giữa không trung, nhìn chăm chú mặt nạ màu bạc trên mặt của hắn, tâm tình của hắn khó mà ức chế. Thanh âm của hắn đang run rẩy, đang nghi ngờ, đang chờ đợi. Thật sự là phụ thân sao? Ông không phải đã sớm táng thân ở dưới vách núi sao? Nhưng nếu không phải hắn, vì sao sau khi hắn hô lên một tiếng phụ thân này, thân thể của người này rõ ràng chấn động cứng ngắc lại? Vân Khê đột ngột quay đầu, nhìn về phía Vân Trung Thiên, một tiếng phụ thân kia âm thanh không cao không thấp, cũng là rõ ràng truyền vào trong tai của nàng, tại đáy lòng nàng giống như dấy lên sóng lớn. Cái gì? Phụ thân? Chẳng lẽ người này, tâm thần Vân Khê lay động dữ dội, quá đột ngột, quá ngoài ý muốn rồi. Người này là phụ thân của bọn hắn, làm sao có thể? Có phải ca ca nghĩ sai rồi hay không? Cảm xúc bỗng nhiên dâng lên trong đầu óc nàng, nàng nghĩ tới lời nói của Vân Mạch Thiên, nghĩ tới khối ngọc bội có khắc chữ trúc kia, cũng nghĩ đến một vài thi hài bị nhốt ở đáy hồ Liên Hồ. Tất cả những điều này dường như đều cùng nói một sự thật, người trước mắt này chính là phụ thân của bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 159, cha con đoàn tụ. Thiên Nhi, ngươi gọi hắn là gì? Lan trưởng lão kinh hãi hỏi. Vân Trung Thiên kêu một tiếng phụ thân khiến cho nàng phải kinh sợ. Nếu như nói trúc trưởng lão là phụ thân của đồ nhi nàng, đây chẳng phải là nói trúc trưởng lão chính là tộc trưởng năm đó của cấm kỵ nhất tộc, là cá lọt lưới sao? Thân là nhân vật trọng yếu của cấm kỵ nhất tộc, hắn ẩn nấp qua nhiều năm như vậy tại nội tông, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Điều này thật là đáng sợ. Lan trưởng lão càng nghĩ càng kinh hãi, mặc dù nàng vẫn biết trúc trưởng lão người này thực lực không bình thường, nhưng hắn ẩn giấu thực lực nàng có thể lý giải. Duy chỉ có không thể lý giải chính là hắn ẩn tàng thân phận chân thật của mình. Phản ứng chi trưởng lão cũng không khá hơn là bao. Nàng nghĩ đến đầu tiên chính là tông chủ biết thân phận trúc trưởng lão sao. Nàng nhớ trúc trưởng lão là do tông chủ tự mình dẫn vào nội tông, cũng giành được sự cho phép đặc biệt của tông chủ, nên hắn mới được mang mặt nạ tại nội tông đi lại. Ban đầu nàng cũng thấy rất khó hiểu sự đãi ngộ đặc biệt của tông chủ đối với trúc trưởng lão. Bây giờ nghĩ lại, chuyện càng ngày càng kỳ lạ, khó hiểu. Tông chủ biết chuyện này sao? Trúc trưởng lão mỉm cười, thần sắc sáng ngời, điều khiển huyền khí khéo léo lấp đầy chỗ trống. Khí lãng như lưỡi dao, lướt trên mặt nạ trên mặt hắn cắt nghiêng qua. Rắc, mặt nạ màu bạc theo tiếng mà rạn nứt, trúc trưởng lão bay ngược ở giữa không trung. Tóc đen tùy ý vũ động, sợi tóc ở bên trong ngổn ngang, lộ ra một mặt tuấn mỹ vô trù làm cho người ta không dám nhìn gần khuôn mặt. Hắn mặt như ngọc, mắt như sao sáng, khóe mắt lưu lại một tia phong trần, gian nan vất vả, càng làm tăng thêm mấy phần thành thục cùng mị lực tang thương kỳ lạ. Giữa lông mày bên phải của hắn, cất giấu một viên chu sa, thần bí mà mị hoặc. Hắn từ giữa không trung hạ xuống chậm chậm, tư thái ưu nhã cao quý. Tóc đen thon dài phiêu giật nhẹ nhàng vung lên, vừa chậm rãi rơi xuống. Quân tử như ngọc, đại khái nói chính là hắn. Cả đại điện yên tĩnh không tiếng động, kinh diễm vì chân dung trúc trưởng lão. Ai có thể nghĩ đến phía sau một tấm mặt nạ màu bạc kia sẽ như vậy cất giấu một gương mặt khiến người ta không cách nào nhìn gần đây. Phụ thân, ba ba, hai thanh âm một nam một nữ, đồng thời vang lên tại đại điện. Vinh muội Vân Trung Thiên và Vân Khê hai người đồng thời chạy về phía trúc trưởng lão, cũng chính là phụ thân của bọn họ Vân Mộ Phàm. Nghe được thanh âm muội muội gọi, cước bộ Vân Trung Thiên ngừng lại, chỉ thấy muội muội đã lướt qua hắn, vội vàng đụng vào trong ngực phụ thân. Hắn khẽ sửng sốt, muội muội mới vừa la chính là cái gì? Ba ba, đây là cái kiểu xưng hô gì? Đợi hoàn hồn, muội muội đã lao vào trong ngực phụ thân. Một khoảnh khắc kia, máu huyết toàn thân hắn đều muốn bốc cháy lên. Một người là phụ thân của hắn, một người là muội muội của hắn, cũng là người thân thiết nhất của hắn ở trên đời này. Hắn đã từng cô độc tịch mịch như vậy, mà giờ khắc này hắn chẳng những tìm về muội muội, còn không ngờ gặp cha của mình. Hạnh phúc khôn cùng bao trùm lấy hắn. Ba ba, con không phải là đang nằm mơ sao? Ngài làm sao cũng đến nơi đây rồi? Vân Khê ôm cha của mình thật chặt, kích động không tên. Nàng trăm triệu sẽ không nghĩ tới, ở chỗ này còn có thể nhìn thấy ba ba kiếp trước. Không sai, nàng nhất định sẽ không nhận lầm. Chỗ mi tâm ba ba có vết chu sa, nàng đến chết đều không quên được. Tiểu Khê Nhi, nếu như có một ngày con không bảo vệ được bí lục, vậy liền đem nó giao ra đây. Nhớ kỹ, tánh mạng của con so sánh với bất kỳ vật gì cũng quan trọng hơn. Tiểu Khê Nhi, ba ba không có cách nào lại tiếp tục chiếu cố con phải học được kiên cường, ba ba sẽ vẫn bảo vệ ở bên cạnh con. Tiểu Khê Nhi, bắt đầu từ hôm nay, con chính là gia chủ mới của Vân gia chúng ta. Ba ba không hy vọng con đem Vân gia phát dương quang đại như thế nào, cũng không hy vọng con trở nên xuất sắc. Ba ba chỉ hy vọng con sống vui vẻ, nhất định phải vui vẻ sống sót. Tiểu Khê Nhi, lời của phụ thân không ngừng ở bên tai nàng quanh quẩn, nàng vĩnh viễn đều không quên được. Phụ thân bao giờ cũng đối với nàng khoan dung như vậy, không yêu cầu nàng phải ưu tú, không yêu cầu nàng vì gia tộc cống hiến. Mong đợi duy nhất của người là khiến cho con gái của người cuộc sống hạnh phúc vui vẻ. Phụ thân như vậy, làm sao không khiến người ta kính yêu? Ba ba, con là Tiểu Khê Nhi của người, con là Tiểu Khê Nhi của người đây. Vân Khê vùi đầu vào trong ngực phụ thân, dường như trở lại thời niên thiếu, không có chút nào băn khoăn làm nũng cùng phụ thân, vui mừng cực điểm mà khóc thút thít. Bởi vì chỉ có ở trước mặt phụ thân, nàng vĩnh viễn cũng là đứa bé. Vân Mộ Phàm ôm lấy nữ nhi, lễ quang chớp động, mặc dù không biết rõ trong miệng nàng gọi ba ba đến tột cùng là có ý gì, nhưng cha và con gái tâm tư liên thông, huyết mạch tương liên thân tình là không sai được. Tiểu Khê Nhi, ngoan, không khóc. Thanh âm ôn nhu, đủ để đánh tan hết thảy thơ ơ cùng lạnh lẽo. Ông ngẩng đầu, nhìn về phía nhi tử cách đó không xa, sóng mắt lần nữa di động. Ông cúi đầu cất tiếng gọi, Thiên Nhi. Thanh âm kia, trong trẻo như rượu ngon. Vân Trung Thiên trong cổ tắc nghẹn, mãnh liệt khắc chế tâm tình của mình, từ từ chạy về hướng phụ thân. Hắn cũng rất hy vọng mình có thể giống như muội muội, không cố kỵ chút nào lao vào trong ngực phụ thân, hưởng thụ ôn tình chốc lát. Song hắn vẫn nhớ, bọn họ giờ phút này đang ở Vân Huyễn Điện, rất nhiều nguy cơ ẩn giấu bốn phía. Hắn muốn luôn luôn nhắc nhở mình đồng thời, cũng muốn phòng bị có người đối với phụ thân cùng muội muội bất lợi. Ca, Vinh nhìn thấy không? Người là ba ba ta, là ba ba của ta sẽ không nhận lầm. Vinh nói cõi đời này tại sao có thể có chuyện trùng hợp như thế? Vân Khê không biết nên như thế nào hình dung tâm tình mình giờ phút này. Ba ba, Vân Trung Thiên lông mi dài quét nhẹ, không hiểu nói. Khê Nhi, vì sao muội gọi người là ba ba? Ba ba là có ý gì? Ba ba có nghĩa chính là phụ thân đấy. Vân Khê bỗng nhiên tỉnh ngộ, mình nhất thời cao hứng, lại đem này cha quên mất. Nàng ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn phụ thân thật sâu, hỏi, ba ba, ba, ba có phải cũng xuyên không? Nàng cố ý hạ thấp thanh âm, điều bí mật này tuyệt đối không có thể làm cho càng nhiều người biết. Vân Mộ Phàm cau mày, người xuyên không? Có ý gì? Tiểu Khê Nhi, lời của con sao lại kỳ quái như thế? Vân Khê mới vừa tâm tình vui vẻ nhảy nhót, thoáng cái trầm xuống. Ông ấy không biết. Vậy có phải chứng minh ông căn bản là không phải là đến từ cùng một chỗ cùng nàng? Nói cách khác, ông đích xác thực sự thật là người thuộc về thời đại này. Ông không phải là ba ba của nàng. Thất vọng, ủ rũ. Thì ra là, đã mất đi thì không có khả năng sẽ tìm lại được. Ba ba ông ấy thật sự đã rời xa nàng đi. Nhưng mà, bọn họ sao lại giống nhau như vậy? Ngay cả Chu Sa ở mi tâm đều giống nhau như đúc, khó phân thiệt già. Chẳng lẽ ông ấy và ba ba có duyên phận kiếp trước kiếp này biến thiên? Đúng rồi, nàng không lý do xuyên qua đến cái thế giới này. Có lẽ chính là bên trong có duyên phận sâu xa dẫn dắt. Cho nên, người trước mắt mặc dù không phải là ba ba, nhưng cũng là thân nhân của nàng. Bắt đầu từ hôm nay, nàng đã coi như ông là ba ba nàng kiếp trước. Nên như thế nào hiếu thuận lại hiếu thuận thế nào, nên như thế nào làm nũng lại làm nũng thế nào. Tâm tình mất mát chẳng qua là ngắn ngủn một cái trước mắt. Nàng rất nhanh dương lên khuôn mặt tươi cười, hướng Vân Mộ Phàm lắc đầu nói, không có gì, con thuận miệng bịa chuyện. Con thích gọi người là ba ba. Ba ba chính là có nghĩa là phụ thân chính là ba ba. Dù sao đã có ca ca gọi người là phụ thân rồi, con không muốn cùng người khác giống nhau, con muốn gọi người là ba ba, là độc nhất vô nhị. Được, con vui vẻ là được rồi. Vân Mộ Phàm ôn nhu vuốt ve mái tóc của nàng, mỉm cười ôn nhu. Lúc này, Chi trưởng lão cùng Lan trưởng lão hoàn toàn hồi thần, nhìn một màn một nhà ba người đoàn tụ, hai người ngạc nhiên nhìn nhau. Trúc trưởng lão, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi đến tột cùng là người nào? Ngươi không phải là hẳn là gọi Vân Thấm Trúc sao? sao đột nhiên lại biến thành phụ thân của Thiên Nhi? Lan trưởng lão nghiêm nghị nói, lộ ra chút không vui, có loại cảm giác bị lừa gạt khó chịu. Chẳng lẽ ngươi thật là hậu nhân cấm kỵ nhất tộc? Tông chủ biết thân phận của ngươi? Chi trưởng lão hỏi. Đối mặt với sự chất vấn từ hai vị trưởng lão, Vân Mộ Phàm không nhanh không chậm, ôm con gái. Hắn nghiêm nghị nói, ta rốt cuộc là có thân phận gì có quan trọng không? Tông chủ nếu có thể đem ta mang vào nội tông đã nói lên ta có tư cách tiến vào chiếm giữ nội tông. Trên người của ta cũng chảy dòng máu vân tộc ta, lòng cũng là hướng tới vân tộc, chẳng bao giờ thay đổi. Tiếng nói dừng lại, chung quanh yên tĩnh không tiếng động. Tông chủ cũng không có ý kiến, còn ai dám có ý kiến? Coi như là người cấm kỵ nhất tộc, nói cho cùng cũng là huyết mạch vân tộc, đồng xuất nhất mạch. Quan trọng, dĩ nhiên quan trọng. Ngoài đại điện, một âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị chen vào, chính là cung chủ mang theo 9 vị liên sứ trở về đại điện. Cung chủ vạn không nghĩ tới, nàng từng trăm phương ngàn kế muốn trừ đi thủ lĩnh cấm kỵ nhất tộc, hóa ra lại chính là vị trúc trưởng lão trước mắt này. Vì tiêu diệt cao thủ cấm kỵ nhất tộc, cung chủ có thể nói nhọc lòng, điều tra nhiều lần tường tận. Tuy nàng là nhìn thấy qua gương mặt Vân Mộ Phàm này, nhưng chí ít là nhìn thấy qua bức hoa vẽ hắn. Cho nên, trong tích tắc nàng mới vừa đi tới đại điện, liền nhận ra Vân Mộ Phàm. Không nghĩ tới nàng một tay bày ra hành động tiêu diệt cấm kỵ nhất tộc, chẳng những để lại hai tiểu dư nghiệt, còn đem một con cá lớn nhất cũng sai lọt. Tức giận đồng thời, đáy lòng sinh ra một chút bất an. Vân Mộ Phàm, ngươi dám nói tông chủ thật biết thân phận chân thật của ngươi sao? Ngươi thân là dư nghiệt cấm kỵ nhất tộc, làm sao có thể công khai tiến vào chiếm giữ nội tông? Người khác tin tưởng, ta cũng không tin. Cung chủ, chớ nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngươi nói như thế, chẳng lẽ không phải là đang ám chỉ tông chủ là lòng dạ nhỏ mọn, không bao dung giống ngươi sao? Vân Khê phản bác, khi đã biết trúc trưởng lão chính là phụ thân của nàng, từ trước đến giờ bênh vực nàng, tự nhiên là không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới thân nhân của nàng. Vân Khê, ngươi chớ có khích bác thị phi. Bổn tòa hiện tại nói chính là phụ thân ngươi, ngươi kéo đến tông chủ nơi đó làm cái gì? Còn có, mới vừa có người tự tiện xông vào cấm các. Bổn tòa hoài nghi là ngươi thông đồng ngoại nhân, muốn trộm lấy cơ mật Vân Huyễn Điện ta. Ngươi giải thích như thế nào? Thật sao? Ta thông đồng ngoại nhân, trộm lấy cơ mật Vân Huyễn Điện. A, muốn vu oan giá họa sợ gì không có lý do. Ngươi không hài lòng ta được tuyển thánh nữ thì thôi, lại còn vu tội ta như thế. Vân Khê hừ lạnh, quay đầu mặt ngó Chi trưởng lão cùng Lan trưởng lão. Hai vị trưởng lão, các ngươi từ trước đến giờ công bình công chính, tuyệt sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào, cũng sẽ không oan uổng bất luận kẻ nào. Hai vị cũng là bình luận phân xử cho ta. Ta rốt cuộc làm sai cái gì mà nàng muốn oan uổng ta như thế? Vân Khê cô nương, ngươi đừng vội. Chuyện này ai đúng ai sai, trong lòng ta hiểu rõ, ta nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Chi trưởng lão một bộ vẻ mặt bao che khuyết điểm, khi đối mặt với Vân Khê như là ánh mặt trời ngày xuân ấm áp, khi đối mặt với cung chủ là lạnh như ngày thu sương giá lạnh lẽo. Cung chủ, ngươi đủ rồi. Không nghĩ tới ngươi lòng dạ hẹp hòi như thế, không bắt được tặc nhân tự tiện xông vào cấm các, liền tùy tiện để người tốt chịu oan, ngươi làm cho người ta rất thất vọng, ngươi không xứng với trở thành chủ nhân Vân Huyễn Điện. Thánh nữ tổng tuyển cử hôm nay đã có kết quả rồi, từ hôm nay bắt đầu, Vân Khê cô nương chính là tân nhậm thánh nữ vân tộc chúng ta. Chúng ta sẽ mang theo nàng đi trước nội tông, đi ra mắt tông chủ. Cái gì? Các ngươi thật sự quyết định chọn nàng trở thành thánh nữ? Cung chủ bất kể giọng nói hay là thần sắc cũng là không cam lòng. Không sai, nàng đã thông qua 3 cửa toàn bộ khảo nghiệm, đúng là được chúng ta cùng nhau chọn chúng trước thánh nữ. Chi trưởng lão cầm lên đã thử máu, đưa tới trước mặt cung chủ, nhướng mày nói, ngươi nhìn rõ ràng, đây là kết quả thử máu Vân Khê cô nương, ngươi cảm thấy nàng có tư cách này sao? Cung chủ thấy đã thử máu trước mắt, sắc mặt biến đổi lớn, làm sao có thể? Nàng không có ăn gian, nàng không muốn tin tưởng, thật không có cách nào tin tưởng, máu của nàng ta lại khiến cho cả khối đá thử máu đều phát ra ánh sáng. Việc này chẳng lẽ không phải đại biểu máu của nàng là 100% thuần khiết? Nàng thân là cung chủ, cũng từng là từ một tên thánh nữ tới được. Lúc ấy huyết thống của nàng là thuần chánh nhất trong tất cả tuyển thủ dự thi. Máu của nàng khiến cho 3/4 đá thử máu đều phát ra hồng quang. Thời khắc kia đã từng là nàng huy hoàng mà kiêu ngạo nhất, nàng vẫn lấy làm vinh quang. Mà giờ khắc này, đây hết thảy tựa hồ trở nên vô cùng châm chọc. Nàng 3/4, sao bì kịp được người ta 100% đây? Nàng kiêu ngạo cùng huy hoàng, cũng đột nhiên trở nên buồn cười như vậy. Cung chủ, chớ đem người nghĩ ti tiện giống nhau, người có nói dối. Tảng đá luôn luôn không thể nào gạt người a. Có bản lãnh, ngươi cũng ăn gian một lần cho ta nhìn một chút. Vân Khê nói, đây là trần trụi đả kích. Cho dù cung chủ đổ tất cả máu trên người xuống thì cũng không thể có thể làm ra kết quả thử máu 100%. Cung chủ sắc mặt thoáng cái liền đen, hung hãn nhìn chằm chằm Vân Khê, ngươi đừng đắc ý. Chẳng qua là thánh nữ thôi, chỉ cần bổn tọa một ngày còn sống, ngươi cách vị trí cung chủ còn rất xa. Bổn tọa sẽ không dễ dàng đem vị trí cung chủ tặng cho ngươi. Đến lúc đó chỉ sợ vấn đề không phải ngươi để cho hay không, mà là vấn đề ta có muốn hay không muốn. Vân Khê cong môi cười phản kích, 10 phần tự tin. Hai người trừng mắt nhìn lẫn nhau, đối chọi gay gắt. Vân Mộ Phàm vỗ nhẹ lên bả vai Vân Khê, cho nàng một nụ cười tán dương. Không sai, chỉ cần bọn họ muốn vị trí cung chủ chính là vật trong túi bọn họ. Sau khi cung chủ cùng những cao thủ Vân Huyễn Điện từng đối với tộc nhân bọn họ làm ra chuyện cực kỳ tàn ác như vậy, đây cũng là báo ứng của bọn chúng. Người cả nhà bọn họ ở chỗ này đoàn tụ, đi tới Vân Huyễn Điện, chính là tới báo thù. Thiếu nợ bọn họ, ức hiếp bọn họ, hết thảy đều phải trả giá. Kẻ tự tiện xông vào cấm các không bắt được sao? Có thể có lưu lại đầu mối gì? Câu hỏi của Lan trưởng lão cắt đứt không khí hiện trường quái dị. Cung chủ lắc đầu, đau khổ không đầu mối nói, cấm các trong ngoài cũng không có lưu lại bất kỳ dấu vết. Tạc nhân kia xuất quỷ nhập thần, cũng không giống như là từ cửa chính tiến vào, giống như là tự nhiên mọc ra. Nếu không phải hắn không cẩn thận động chạm cơ quan, chúng ta chắc là có lẽ căn bản không có người phát hiện, có người xông vào cấm các. Cũng không biết đối phương đến tột cùng là đang tìm cái gì. Trong cấm các vô cùng nhiều chỗ, đều có dấu hiệu bị người. Bây giờ nghĩ lại, người này thật là đáng sợ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 160, lấy 1 địch 9, phụ thân đẹp trai uy vũ. Edit, Thủy Dương Bater. Tiểu Mộng nghe xong cung chủ miêu tả, Vân Khê theo bản năng quay đầu, liếc về phía Hách Liên Tử Phong. Người phía sau khí định thần nhàn, đang đem bảo kiếm của Vân Mộ Phàm nắm chặt trong tay nghiên cứu, vừa rồi nhận thân nhân, khiến cho Vân Mộ Phàm buông lỏng khống chế đối với kiếm linh, đến nỗi cho để cho kiếm linh rơi vào trong tay Hách Liên Tử Phong. Người này có đánh cắp đồ vật quan trọng gì không? Vân Khê hỏi. Tạm thời không có, trong cấm các một ít bảo vật chân quý cũng bị thay đổi vị trí qua, nhưng không mất đi. Cung chủ bật thốt lên, khi kịp phản ứng. Nàng hừ lạnh một tiếng, nàng tại sao phải trả lời câu hỏi của Vân Khê? Nàng mới là chủ nhân Vân Huyễn Điện. Vân Khê hiểu rõ, Tử Yêu là kẻ bực nào, hắn được chứng kiến bảo vật đếm không xuể, bảo vật tầm thường làm sao có thể nhận được hắn liếc qua. Nhưng là, hắn đến tột cùng đang tìm kiếm cái gì đây? Nàng rối rắm. Vật phẩm cấm các mặc dù không có thất lạc, nhưng mà ngươi vẫn không thoát khỏi liên quan. Trong cả đại điện, chỉ có ngươi hiểu được tàn hoa bí lục, có thể di chuyển tức thời đến bất kỳ địa phương nào, ngươi đừng hòng không đếm xỉa đến. Cung chủ ánh mắt ngoan lệ, đột nhiên hướng về phía thủ hạ kêu, người đâu, đem Vân Khê áp tải xuống. Bổn tọa muốn tra rõ chuyện này. Cung chủ ý thức được bản thân có khả năng nguy hiểm, Vân Mộ Phàm hiện tại thân ở nội tông, địa vị hiển hách, nếu lại để cho Vân Khê lên làm thánh nữ. Như vậy vị trí cung chủ của nàng liền có khả năng lung lay sắp đổ. Nàng tuyệt đối không thể làm cho bọn họ được như ý. Ai dám động đến con gái của ta? Vân Mộ Phàm gầm nhẹ một tiếng,